Ta Man Hoang Bộ Lạc, chương 430, gocchuyenaudio.com. Toàn bộ quá trình kéo dài 5 giây, mới trở lại bình thường, đây là một loại năng lực mà lực lượng huyết mạch cổ trần nắm giữ, làm cho thời gian trong phạm vi 10 thước xung quanh ngưng động 10 giây đồng hồ. Đừng coi thường 10 giây, đây là một loại năng lực rất kinh khủng, lúc đối chiến đột nhiên kích phát lực lượng huyết mạch ngưng động thời gian, chính là một loại năng lực đáng sợ. Đương nhiên, thực lực càng mạnh mẽ, thời gian ảnh hưởng càng ít, ví dụ như người có tu vi tương đương cổ trần hoặc là người yếu hơn một chút, ở dưới loại lực lượng này sẽ bị giam cầm 10 giây. Còn người mạnh mẽ hơn hắn, khả năng không cách nào đạt tới 10 giây, hoặc là 5 giây, thậm chí càng ngắn ngủi hơn. Nhưng cho dù đứng im 1 giây đồng hồ, cổ trần cũng có thể đánh giết đối phương, coi như không thể cũng có thể khiến đối thủ trọng thương. Có loại sức mạnh to lớn này, lại nhiều hơn một con át chủ bài. Cổ trần lộ ra một nụ cười, tâm tình vui vẻ, cảm thấy cả người sảng khoái tinh thần. Không nghĩ tới đánh bậy đánh bạ vậy mà lại khai sáng ra một loại huyết mạch, một bước vào huyết mạch cảnh, chiến lực mạnh hơn, còn nhiều hơn một con át chủ bài. Trong cơ thể cổ trần không còn một giọt máu, nhưng hắn không đau lòng, dùng 10 vạn giọt tiên thiên chân huyết sinh ra một loại huyết mạch mạnh mẽ hoàn toàn mới, tự nhiên là kiếm lợi lớn. Hơn nữa chân huyết trong thể nội có thể khôi phục, trước phục dụng một số tiên thiên linh huyết, khôi phục chân huyết mình hao tổn. Cổ trần quay người, đi tới trước thanh đồng trì, nhìn viên cửu khiếu thạch tâm bên trong, nơi đó đã hội tụ một chén nhỏ tiên thiên linh huyết. Cổ trần không nói hai lời, trực tiếp uống một hớp hết cái chén tiên thiên linh huyết này, bổ sung tiên thiên chân huyết mình thiếu hụt. Nhưng chút ấy là không đủ, cho nên cổ trần lập tức cầm lấy cửu khiếu thạch tâm vào trong tay, ngồi xếp bằng, luyện hóa hấp thu năng lượng trong đó bổ sung cho chính mình. Oanh, năng lượng khổng lồ cuồn cuộn không dứt tràn vào thân thể vốn trống rỗng, bắt đầu diễn sinh ra từng giọt tiên thiên chân huyết mới. Mà chân huyết lần này ngưng tụ ra, so trước đó càng thêm ngưng động, mạnh mẽ, ẩn chứa lực lượng càng lớn. Mất trọn vẹn nửa canh giờ, cổ trần mới khôi phục lại một thân tiên thiên chân huyết mình mất đi, trở về trạng thái đỉnh phong, 10 vạn giọt chân huyết cuồn cuộn như nước thủy triều, gào thét trong thể nội. Loại cảm giác tràn đầy kia trở lại, khiến cổ trần yên tâm. Hắn buông cửu khiếu thạch tâm xuống, đứng dậy, trong thân thể bộc phát ra một cỗ khí tức kinh khủng, nhưng một khắc sau lại bị thu hồi sạch sẽ, một chút cũng không dư thừa. Cả người cổ trần giống như phản phác quy chân, không có chút khí tức nào tiết ra ngoài, nhìn như một người bình thường. Nên đi ra rồi, nghĩ đến đây, cổ trần chậm rãi đi ra khỏi thanh đồng điện. Hắn muốn đi nhìn tình huống bộ lạc một chút, xử lý những vấn đề nhân khẩu tăng vọt mang tới, càng phải giải quyết vấn đề lương thực trong tương lai. Gia tăng sản lượng thủy tinh mễ, đề cao thực lực tộc nhân, xây dựng kỵ binh mạnh mẽ hơn, và cả quân đoàn thủ vệ nữa. Oanh, vừa mới đi ra, hắn đã cảm giác một trận rung động mạnh mẽ, ngay sau đó, một cỗ khí tức mạnh mẽ cuốn tới ép cho không khí đông lại. Không tốt, có cường giả đột kích, gocchuyenaudio.com. Sắc mặt cổ trần thay đổi, hắn từ trong cỗ khí tức này cảm ứng được một luồng sát cơ băng lãnh, không cần phải nói, bên ngoài bộ là có cường giả đột kích. Siêu, hắn bay lên không trung, nhanh chóng phi hành về phía tường thành của bộ lạc. Chỗ đó đang có một cỗ khí tức mạnh mẽ xuất hiện, cỗ khí tức này khiến hắn cảm thấy uy hiếp mạnh mẽ, hiển nhiên là kẻ đến không lương thiện. Oanh, mấy chục chiến sĩ bay ngang trên tường thanh đồng thành, giống như thiên nữ tán hoa, vô số vết máu bay lả tả trên bầu trời, đỏ tươi chói mắt. Sâu kiến, chết không có gì đáng tiếc. Có một bóng người mơ hồ lơ lửng trên tường thành, tản ra khí tức khủng bố ép vô số thủ vệ trên tường thành suýt chút nữa hít thở không thông. A, ta liều mạng với ngươi. Một tên nam tử khôi ngô gào thét, vung vẩy thanh đồng chiến đao to lớn xông lên, bổ ra một đạo đao mang bắn thẳng đến bóng người giữa không trung. Đó là Đại Sơn, hôm nay vừa vặn đến lượt hắn phòng thủ, không nghĩ tới đột nhiên xuất hiện một địch nhân mạnh mẽ, vừa đến đã đánh trọng thương vô số chiến sĩ. Còn có hơn 10 người tử vong tại chỗ, thủ đoạn hung tàn, làm cho người ta tức giận. Keng, người kia giơ tay chụp một cái trực tiếp bóp nát đạo đao mang kia, nhưng lại phát ra một tiếng leng keng, khiến người bất ngờ. Chiến khí thật là sắc bén, đáng tiếc vẫn là sâu kiến. Người kia kinh ngạc, giọng nói đạm mạc mang theo một tia khinh thường, toàn thân bao phủ một cỗ mê vụ xám trắng, cách trương.